Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2352, chương 2352, nhất thiết vì an toàn. Mọi người ngồi tại trong lương đình, tất cả đều chờ đợi Lý Minh Nặc muốn quyết định. Tuy nhiên, bốn đại liên minh từ Lý Minh cùng Phạm Hoa một phương, Kinh Lan tỷ muội làm chủ ám quỷ phòng làm việc làm một phương, sau đó liền bốn đại công hội làm một phương, sáu đại cổ đông hình thành đoàn đội. Lý Minh tại bốn đại liên minh bên trong chiếm cứ cổ phần cũng không phải là nhiều nhất. Thật muốn so ra, thực còn không bằng Kinh Lan tỷ muội số lượng. Bất quá bốn đại liên minh mỗi tháng lợi ích làm, bốn cái công hội trưởng cùng Kinh Lan đều quyết định phân cho Lý Minh một dạng số lượng, biểu thị đối địa vị hắn tán thành. Thời gian dài như vậy một mực như thế phân công, để Lý Minh tại bốn đại liên minh địa vị càng là hạch tâm bên trong hạch tâm. Cho nên Lý Minh hiện tại có chuyện trọng đại tuyên bố, bọn họ liền lập tức biểu thị chống đỡ. Bất luận hậu quả như thế nào, thực các ngươi không dùng khẩn trương như vậy. Ta muốn nói sự tình là, ta muốn thay đổi bốn đại liên minh tương lai phát triển trọng điểm. Lý Minh nói ra, lão đệ mời nói, ngươi có cái gì tốt ý nghĩ? Hoàng Triều Lang huyết hiếu kỳ hỏi, mọi người cần phải đều rất ngạc nhiên. Ta bỗng nhiên muốn làm ra quyết định, là bởi vì trong khoảng thời gian này ta ở chỗ này bồi tiếp Yên Nhi. Nhìn lấy nàng nhắm mắt lại nằm ở nơi đó bộ dáng, liền không ngừng nhớ tới nàng giúp ta ngăn lại viên đạn một màn kia. Ta thực sự không nguyện ý nhìn đến dạng này sự tình phát sinh ở các ngươi bất luận người nào phía trên, bởi vì hiện tại chúng ta trò chơi sinh ý đã không còn đơn thuần. Không phải chúng ta muốn thời gian, Lý Minh cúi đầu chậm rãi nói ra, tất cả mọi người giữ im lặng, bọn họ đương nhiên biết rõ, là một cái người chơi. Tại linh giới bên trong bọn họ đã tiếp nhận quá nhiều không có quan hệ gì với trò chơi sự tình. Từ khi Thương Khung Liên Minh phái người đối phó bọn hắn bắt đầu, bọn họ còn có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng khi bọn hắn đối mặt với một quốc gia địch ý lúc, cái này thì xong toàn siêu ra trò chơi phạm trù, bọn họ chống đỡ không nổi, cũng căn bản không cần đi gánh chịu phần này bọn họ không nên tiếp nhận mạo hiểm. Nhưng là vì toàn hoa hạ các người chơi cùng ích lợi quốc gia, bọn họ lựa chọn tiếp tục ngạnh kháng đi xuống. Cuối cùng phát sinh Phó Tử Yên thảm án. Đi qua chuyện này về sau, Lý Minh thật sâu tự kiểm điểm. Hắn chỉ là người chơi, chỉ có thể giải quyết trong trò chơi phân tranh. Một khi đứng trước trong hiện thực lớn như vậy nguy hiểm, hắn lại cứng rắn chống được đi, chỉ sẽ liên lụy càng nhiều cùng bạn bè. Hiện tại linh giới tranh chấp không còn là trò chơi đơn giản như vậy. Như vậy tại cần thiết thời điểm, bọn họ nhất định phải thả xuống trò chơi bên ngoài công tác, hồi về thuộc về mình sinh hoạt. Các ngươi nghe ta cẩn thận nói xong, Lý Minh hai tay chống lấy đầu, đem ý nghĩ trong lòng từ đầu chí cuối nói cho tất cả đồng bọn. Minh ca, ta biết ngươi là cho chúng ta lo lắng, cho nên ngươi định làm gì, ta đều đi theo ngươi. Phạm Hoa nắm quyền đầu nói ra, lão đệ, ngươi cũng không muốn tiếp nhận áp lực quá lớn, muốn làm sao kế hoạch liền trực tiếp nói cho chúng ta biết đi. Hoàng Triều Lang huyết hỏi, hiện tại ta đã bắt đầu bố trí, để Trương Tiên Sinh tới thay thế ta chỉ huy công tác. Ta chậm rãi theo trước đài đi đến hậu trường, từ đó làm nhạt nó đại khu đối ta biết. May mắn sự tình lần này phát sinh sớm, ta còn không có tại toàn cầu trên sân khấu quá làm náo động. Cho nên hiện tại Trương Tiên Sinh đến chính là thời điểm. Hắn năng lực mọi người đều rất rõ ràng. Về sau hoa hạ khu đại khu chiến đấu, đều muốn từ hắn toàn diện khống chế. Ta cũng sẽ tìm kiếm nữ hoàng bệ hạ, đem ta hoa hạ khu thống soái chức vị chuyển giao cho hắn. Lý Minh nói ra, chúng ta đồng ý, tổng tư lệnh chẳng qua là một cái tên mà thôi. Có ngươi tại, ai làm cái này tổng chỉ huy chúng ta đều biết cái kia nghe ai. Phạm Hoa cười nói, Hoa tử, đây không phải nói đùa. Ta nói tới để xuống, là chỉ chúng ta thật để xuống. Chúng ta muốn để toàn cầu người chơi lại cũng không nhìn thấy trên chiến trường bốn đại liên minh. Không chỉ có là ta, thì liền các người cũng muốn lui khỏi vị trí hậu trường. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, để xuống, cái này làm như thế nào thả? Mọi người cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại khu chiến ngay tại thời khắc mấu chốt nhất, bốn đại liên minh không hề nghi ngờ là Hoa Hạ khu chủ yếu chiến đấu lực. Mà lại hiện tại bốn đại liên minh đã không còn là trận doanh chiến giai đoạn lúc bốn đại liên minh, mà chính là một cái càng rộng khắp hơn tên. Bởi vì từ khi bắt đầu chuẩn bị khu sau khi chiến đấu, Lý Minh đã hạ lệnh để bốn đại công hội toàn diện bắt đầu khuếch trương chiêu người chơi bình thường, đem bọn hắn bệnh thành càng nhiều quân đoàn đơn vị, đi theo bốn đại liên minh chính thức quân đoàn các người chơi một lên hành động. Dạng này càng có thể phát huy đoàn đội tác chiến uy lực. Trên thực tế bốn đại liên minh bên trong thuộc về bốn cái công hội hội viên chính thức. Cũng chính là nghề nghiệp người chơi cầm tiền lương nhân số cũng không nhiều. Tựa như Hoàng Triều Công Hội, đây chính là hoàn toàn xứng đáng Hoa Hạ trò chơi ngành nghề siêu cấp người chơi công hội tổ chức. Hoàng Triều Công Hội tại trên Internet đăng ký hội viên số lượng nhiều thông suốt đến 1 triệu chi. Chúng, nhưng chính thức thuộc về công hội chính quy công nhân viên chức người chơi sẽ không vượt qua 50.000 người, cái này hơn 50.000 nghề nghiệp hội viên bên trong. 90% trở lên đều là viễn trình nghe theo công hội chỉ lệnh. Ở trong game hoàn thành công tác nhiệm vụ, tiền lương cũng không cao, toàn bộ nhờ cầm trích phần trăm, chỉ có chân chính ý nghĩa phía trên 10% nhân viên mới là thuộc về Hoàng Triều Công Hội nhân viên chính thức. Bọn họ tại tổng bộ bình thường đi làm, chia làm các loại quản lý bộ môn, xử lý công hội bên trong sự vụ ngày thường. Lý Minh cân nhắc qua, muốn chân bảo chứng cùng bạn bè an toàn, vậy thì nhất định phải tải về sau khu chiến bên trong, không nên bị M quốc để mắt tới. Bởi vì cái này quốc gia thật sự là cái siêu cấp lưu manh. Hiện tại bọn hắn cam đoan không còn cùng các người chơi khó xử, nhưng bọn hắn muốn là thảm bại về sau muốn trả thù. Tình huống kia nhưng là nguy hiểm. Cho nên Lý Minh nghiêm túc suy tư rất lâu sau đó mới làm ra cái này cái trọng yếu quyết định. Hắn biết rõ, làm như vậy lời nói, không chỉ có cùng bạn bè rất khó lý giải, đông đảo bốn đại liên minh các người chơi cũng sẽ phi thường thất vọng. Nhưng hắn không thể không làm như vậy, đây là nhất định phải làm ra lựa chọn. Là thời điểm, ta muốn nói cho mọi người. Ta dự định để những quân quan kia từng cái thế chỗ các ngươi chỉ huy công tác. Các ngươi theo ngày mai sau khi online, ta sẽ để quân đội chỉ định một tên quân quan người chơi cùng các ngươi một đối một bắt đầu đổi. Cương vị, các ngươi mệnh lệnh không thể lại trực tiếp hạ đạt, nhất định phải từ bọn họ qua tay truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người chậm rãi tiếp nhận bọn họ chỉ huy. Lý Minh nói ra, thật muốn làm như thế, thế nhưng là có cần phải sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan nhíu mày hỏi, vô cùng có cần phải, ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi ở giữa. Có ai cùng Yên Nhi một dạng nằm ở chỗ này? Lý Minh nghiêm mặt nói ra, ếch, Phạm Hoa rụt lại đầu, vốn là hắn chả muốn khuyên một chút Lý Minh, hiện tại hắn cũng không dám, lão đệ tâm tư ta minh bạch. Hắn là vì mọi người an toàn, dù sao chúng ta bây giờ đứng trước không phải du côn lưu manh, mà chính là so du côn lưu manh càng vô sỉ M quốc. Bọn họ vì chính mình lợi ích, cái gì chuyện thất đức đều có thể làm được. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày nói ra, hắn trước đó mơ hồ đoán được Lý Minh tâm tư, cho là hắn hội để cho mình cùng mấy vị công hội trưởng cũng tận lượng lui khỏi vị trí hậu trường. Nhưng trên thực tế, hắn là để toàn bộ bốn đại liên minh hạch tâm chỉ huy tầng đều rời xa nơi đầu sóng ngọn gió. Bất quá từ hiện tại Lý Minh bố trí đến xem, kế hoạch này ngược lại thật sự là có thể hoàn thành.